Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1289, bất bại. Bất quá, Tây Cách Mã đám người thần cảnh, thì tương đương với chỉ có một cái trò chơi tiểu bạch. Bất thình lình để cho hắn thao tác một cái mắc cấp tài khoản đồng dạng. Chỉ có đẳng cấp. Nhưng căn bản không biết như thế nào sử dụng kỹ năng mới có thể hợp lý hơn. Cho nên, dạng này thần cảnh căn bản Nhất Điểm đều không cùng sở. Ta cũng không tin thần lực của ta, còn không làm gì được ngươi. Tây Cách Mã cảm thấy, âm thầm quyết tâm, thần lực xác thực khủng bố tới cực điểm. Dù là Tây Cách Mã trưởng khống thần lực thủ pháp, vụng về rất, nhưng loại lực lượng này, dù sao cũng là siêu việt linh nguyên tồn tại. Chỉ dựa vào chất lượng, liền có thể tùy tiện nghiền ép thần cảnh dưới tùy ý tồn tại. Xem Diệp Hiên lần này ứng đối ra sao. Lăng Thịnh Luân tự nhiên cũng phát hiện, tại Tây Cách Mã vận dụng thần lực về sau, Diệp Hiên tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì. Thậm chí, theo kinh khủng thần lực mãnh liệt mà đến, Diệp Hiên cũng lâm vào tràn ngập nguy hiểm tình cảnh bên trong. Bất quá, Lăng Thịnh Luân cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ cứu giúp. Hắn năng lực thay Diệp Hiên ngăn chặn Tây Cách Mã cùng Tây Tháp cảnh giới. Liền đã xem như lần đầu tiên. Nếu không, lấy cá tính của hắn, căn bản cũng không khả năng xuất thủ. Hắn chết chắc, Tây Tháp sau khi thấy, vui mừng trong bụng. Mà Tây Cách Mã càng là vui kém chút huơi tay múa chân. Cùng người giao chiến kinh nghiệm không nhiều hắn đã đem Diệp Hiên trở thành đối thủ khó dây dưa. Bởi vậy, năng lực đánh bại cái này đối thủ khó dây dưa, để cho trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Thật giống như hắn năm đó công khắc một cái nghiên cứu khoa học trên cực lớn nan đề đồng dạng. Đây chính là thần lực sao? Quả nhiên đáng sợ, tuy nhiên cục thế đối với Diệp Hiên mà nói cũng không lạc quan. Nhưng Diệp Hiên lại như cũ không có bối rối, ngược lại tinh tế cảm thụ lên đây có thể sợ thần lực tới. Thêm ít sức mạnh, Tây Cách Mã thấy thế, cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Sau một khắc, hắn điên cuồng thôi thúc lên trong cơ thể thần lực tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên bị thần lực triệt để bao vây lấy, giống như là trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ. Nhìn xem làm cho người kinh hãi run sợ, không thể lại tùy ý hắn không chút kiêng kỵ thôi thúc thần lực. Nếu không ta sợ là ngăn cản không nổi. Diệp Hiên cảm nhận được áp lực đột nhiên tăng lớn, nhất thời nhíu mày, chợt, hắn phất tay, dị hỏa, thiên hỏa, Phật hỏa trong nháy mắt, hoạt động mà ra, hướng phía Tây Cách Mã điên cuồng nhào tới. Tây Cách Mã thấy thế, giật mình nảy người, nhưng khi hắn cảm nhận được những ngọn lửa này, căn bản không gây thương tổn được hắn lúc, lại là thở phào nhẹ nhõm, muốn căn cứ một chút hỏa diễm làm bị thương ta. Ngây thơ, Tây Cách Mã cảm thấy, bôi qua một tia cười lạnh, nhưng hắn nhưng lại không biết. Diệp Hiên vận dụng những ngọn lửa này, chẳng qua là chướng nhãn pháp thôi. Hắn chân chính công kích, là tiếp nhận chiêu này. Bất bại, quát nhẹ âm thanh, theo Diệp Hiên trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, một thanh kinh khủng linh khí kiếm, đột ngột xuất hiện ở Diệp Hiên trong tay. Chợt, linh khí kiếm đột nhiên vung ra. Kiếm đạo ảo nghĩa ngang dọc. Bất bại. Trong đó ngang dọc là không khác biệt quần thể công kích, mà không bại thì là có cao lực sát thương đơn thể công kích. Tại linh khí kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Tây Cách Mã khí tức cũng đã bị linh khí kiếm triệt để khóa chặt lại. Một chiêu này bất bại, loại trừ kiếm đạo ảo nghĩa ở ngoài, Diệp Hiên còn sáp nhập vào năm tháng thời không pháp tắc lực lượng. Nói cách khác, đây là gia cường phiên bản tuế nguyệt. Đây là cái gì? Tây Cách Mã đột nhiên cảm nhận được linh khí trên thân kiếm tản ra. lạnh lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Hắn nhất thời lấy làm kinh hãi. Đúng lúc này, Diệp Hiên quát nhẹ âm thanh vang lên lần nữa. Chém, âm thanh rơi xuống, linh khí kiếm ầm ầm chém xuống. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa cũng biến thành xám trắng bắt đầu. Trong mắt tất cả mọi người cảnh sắc trở nên u ám một mảnh. Liền phảng phất, giống như là thế gian vạn vật triệt để đã mất đi sinh cơ đồng dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,